Chào các bạn, chúng ta đến với phần 5. Ân Việt mẫn cảm áp đầu của Diệp Man vào trong vòng tay ấm áp của mình, dùng tư thế bảo vệ, cảnh giác, trừng mắt mà nhìn ba người vừa xuất hiện. Cổ họng phát ra tiếng ừng ực đầy định ý, móng tay lập tức giải ra từ đầu ngón tay, bé nhọn như là lưỡi dao, lóe ra ánh sáng rất lạnh nhưng mà lại rất cẩn thận, không có làm thương tổn đến Diệp Man. Mấy người lập uy không hề nghi ngờ rằng nếu mà lúc này bọn họ mà nhụ nhị một chút thôi thì Ân Việt sẽ không một chút do dự mà hung hăng dùng móng vuốt đâm thủng ruột của họ luôn. A Hưng gãi cổ nói thầm, chẳng lẽ sức mạnh tình yêu lại vĩ đại đến như vậy, cho dù có biến thành zombie thì đại ca cũng sẽ theo bản năng mà bảo vệ ngựa ở trong lòng của mình. Vết đao tiến lên một bước, Ân Vệ lập tức gào thét mang ý cảnh cáo. Hắn cảm giác được trong ba người này thì sức chiến đấu của vết đao là mạnh nhất. Vết đao thế vậy phẫn nộ mắng thầm, trọng sắc khi bạn, cuối cùng không cam lòng mà lùi về sau, sau đó đã thử gọi lão đại. Thấy bọn họ đã cách một khoảng an toàn rồi, Ân Việt mới hơi dịu sắc mặt một chút, chỉ lo mà nhìn Diệp Man ở trong người của mình, trực tiếp coi như là không nhìn thấy mấy người luôn. Việt đào như đá phải cục đá, trong lòng đã sớm lùa cái tên Ân Việt có bồ quên bạn ra, dùng thập đại mãn thanh khổ hình tra tấn mấy phòng. Diệp Man khó khăn đẩy cánh tay đang ấn đầu của mình của Ân Việt ra, vì hơi bị ngộp nên ở trên mặt cũng có một chút đỏ ửng nhàn nhạt. Cô nhìn một lượt mấy người mà nói, kiếm nhà vào đã rồi hãy nói. Cô cảm giác được đám zombie sao đuổi tới chỗ này rồi. Không chịu đâu, Man, tôi không thích mấy cái tên đó. Bọn hắn cứ nhìn Man hoài, nhìn gì mà cứ nhìn cơ chứ, Man là của ta. Ân Việt nhỏ giọng mà kêu, tỏ vẻ không có đồng ý. Diệp Man an ủi vỗ vai của hắn, ngoan nào, chúng tôi có quen nhau, bọn họ không có định ý gì đâu. Chỉ ít là không có định ý với cả hai người bọn họ. Diệp Man cũng đã một lời, Ân Việt có không vui đi nữa thì cũng chỉ có thể từ bỏ. Nhân dịp Diệp Man không chú ý thì hung tợn mà trừng mắt uy hiếp cả ba người. Làm sao hắn biết được bọn họ chú ý là hắn hay là Diệp Man? Hoặc là cảnh tượng một người một zombie có thể chung sống hòa bình với nhau cơ chứ, phải đề phòng. Lâm Uy thân thiện gật đầu với cả Diệp Man, mấy người cùng nhau tiến vào một căn nhà nhỏ đóng cửa lại. Trời đã dần dần tối, khắp nơi đều là tiếng gào thét. Nhóm zombie không tìm thấy người thì vẫn nộ lảng vảng ở trên ngã tư, không biết mệt mà đi vào ở trong các nhà dân, nhìn đâu cũng thấy từng cái bóng tập tễnh lóe lên. Bầu trời đêm tối đen, thỉnh thoảng có vài ánh sao sáng lên nhưng mà cũng rất thưa thớt, trong căn nhà nhỏ lại là một mảnh tối mù. Diệp Man mở một thùng mì ăn liền ra đưa cho mỗi người một bao. Mấy người Lâm Uy tay cầm mì không hẹn mà cùng nhau nhìn chằm chằm một gói mì khác ở trong tay của Ân Việt, rồi ngơ ngác mà nhìn nhau. Thậm chí khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Uy cũng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, còn A Hưng thì đã trực tiếp há miệng thành chữ O luôn. Không phải là Diệp Man đang ngược đái đại ca của bọn hắn đó chứ, sao mà lại kết quyệt đến nỗi ngay cả một hộp thịt cũng không có thèm cho như vậy. Việt đào thì là trực tiếp đờ người tại chỗ. Ân Việt hung tợn trợn mắt với cả bọn họ, sau đó là sung sướng nhìn Diệp Man, trong mắt ánh lên sự hưng phấn, tay chân thì đã bắt đầu không có an phận. Diệp Man nộc mắt lên hắn một cái, rồi cứ như thế mà gặm từng miếng mì ăn liền, từng tiếng nhai mì thanh thúy vang lên. Ân Việt nhìn Diệp Man đang ăn đến ngon lành, rồi lại nhìn sang mì ở trong tay của mình, rồi lại nhìn sang miếng mì còn dính nước miếng ở trong tay của cô, quyết đoán vứt của mình đi, rồi nhân dịp cô không chú ý, lẹn veo một cái tới chỗ của cô, nhanh như chớp giật lấy mì ở trong tay của cô, đồng thời nhét lại miếng của hắn vào, sau đó chạy đến cái chỗ của sạn nho trong sân, gặm rồm rộp, thậm chí thấy Diệp Man trợn mắt nhìn mình còn lấy lòng toét miệng mà cười hăng hắc. Cái tên này, Diệp Man sau khi đã bị vô số lần bị dành đồ ăn đã luyện thành cái kỹ năng làm lờ trước biểu hiện mặt dày của ai đó, mở một gói mì khác ra tiếp tục gặm. Đại ca, cằm của vết đao đã muốn rụng ra luôn rồi. Đây mà là đại ca của bọn hắn á, đừng có mà đả kích người ta đến như vậy chứ. Lâm Uy thì cảm thấy nhất định là bản thân của mình sinh ra ảo giác, vốn giờ này ổn trọng giờ lại đặc biệt nghiêm túc, ra sức mà dụi mắt muốn chứng thực phán đoán của mình là sai, cuối cùng thì sắc mặt lại biến hóa lúc xanh lúc trắng. Miệng của A Hưng thì mở to, miếng mì to ở trong miệng rớt bẹp ở trên mặt đất, khóe miệng còn có cả một vết chất lỏng khả nghi đang uốn lượn chảy xuống. Đừng quan tâm đến hắn làm cái gì, hắn không ăn thịt, ăn chay đó. Diệp Man bĩu môi tung thêm một quả bom. Ăn chay, mặt của mấy người sắp lòi cả ra. Được rồi, xin đừng nói là bọn họ yếu đuối. Chắc chắn, nếu mà mọi người thấy một loại ăn thịt mà lại còn là thịt người như là zombie, để một ngày đột nhiên lại vứt thịt người đi, hơn nữa lại còn chàng chàng thiết thiết với cả đồ ăn của mình, cười đến vô cùng chân chó, thì tin rằng mọi người cũng sẽ biểu hiện như vậy mà thôi. Ân Việt chả thèm quan tâm bọn họ kinh ngạc ra sao, khiếp sợ như thế nào, gặm hai ba miếng đã hết sạch cả mì, sau đó lại lẹn tới. Thế là Diệp Man lại tiếp tục nhìn tay của mình trống tuếch, nghe người xé tiêu cái túi mì khác. Cuối cùng đến khi mà Diệp Man đã ăn no, thì tổng cộng cô đã bị cướp là tới 4 gói mì. Ân Việt thì ăn tới no đến lắc lè, bụng phình cả lên, ôm bụng nằm ở trên đất, rầm rầm gì gì như là một con heo con, lại còn thường xuyên dùng ánh mắt đáng thương, mong đợi mà nhìn Diệp Man. Cho chưa, ai kêu để cướp đồ ăn của tôi, báo ứng tới rồi đó, thấy chưa? Man man, bụng khó chịu. Ân Việt trêu trêu đôi mắt, khó chịu mà lăn lộn cầu xoa xoa. Diệp Man quyết chí không thèm nhịn tới, lúc nào cơm xong cũng là một cái màn này, cô xem tới đã chết lặng luôn rồi. Chẳng lẽ đồ mà cô đã cắn qua rồi, ngon như vậy hay sao? Lần nào Ân Việt cũng muốn cướp, biết rõ là sẽ ăn no trướng bụng, cũng không chịu rút kinh nghiệm một chút nào. Diệp Man, đại ca vẫn luôn ở chung với cô sao? Ánh mắt của Lâm Uy phức tạp mà nhìn Ân Việt, đang cư xử như là một con thú cưng ngộng nghếch. Trước mặt của Diệp Man, hắn thu hồi hết tất cả, nành vuốt bé nhọn, dịu ngoan như là một cái bông vải vậy. Lúc trước cũng thế, sau khi mà biến thành zombie, lại càng chưa từng thay đổi. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, tình yêu thật sự mạnh mẽ đến như vậy sao? Diệp Man gật gật đầu, nhìn Ân Việt khó chịu, gần như là sắp khóc tới nơi. Cuối cùng, miệng cứng lòng mềm, duỗi tay ra, xoa bụng cho hắn. Ân Việt hoan hô lên một tiếng, tiếng ưng ưng ở trong cổ họng vang lên, đến liên tục như là một tiếng nước đang sôi. Hai mắt hiếp lại để hưởng thụ, lỗ tai hơi nhọn, nhụng nhà nhụng nhích, nhìn có một chút lười biếng, đáng yêu, dường như là một chú mèo con bình thường. Ở trước mặt của cô, đại ca luôn mới thành một người khác. Lâm Uy thở phào một hơi, nhìn Diệp Man đầy chăm chú. Tôi vẫn là không hiểu, đến cùng là cô có mắt lực gì mà khiến cho đại ca có thể thu hồi nanh vuốt dãi theo cô. Lúc mà đối mắt với cô, đáy mắt của hắn luôn luôn tràn đầy tình cảm ôn nhu. Anh đang nói cái gì vậy? Diệp Man khó hiểu mà nhìn anh ta. Cùng với cả lúc đó, Ân Việt bỗng dưng mở mắt, ánh mắt sắc như dao, liếc Lâm Uy một cái, dường như là rất là bất mãn khi mà hắn thu hút được sự chú ý của Diệp Man. Dục vọng chiếm hữu ở trong mắt của hắn cực kỳ rõ ràng. Trước kia đã là như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Đại ca làm việc tàn nhẫn quyết đoán, tác phong dồn dập như sấm rền gió cuốn ở trong lòng của hắn, vậy mà lại bị một cô gái phổ thông không có một chút gì đặc sắc làm cho mê mẩn xoay vòng vòng, thậm chí giờ còn biến thành cái kiểu người như là thú cưng mà cô ta lại căn bản hoàn toàn không biết cái gì cả, cứ mặc sức mà tiêu xài cái tình cảm đó. Ánh mắt Ân Việt nhìn lại đây khiến cho trong lòng của Lâm Uy nghẹt thở, làm tim của hắn cũng đã căng lên. Hắn nhìn cái vẻ mặt mờ mịt của Diệp Man, nhịn không được mà đứng bật dậy, ánh mắt sáng như đuốc, sáng ngời xuyên qua cả mặt đêm mà nói: Diệp Man, cô có biết hay không, đại ca đã thích cô tròn 9 năm rồi đó. Động tác vội vẻ của Diệp Man bỗng nhưng cứng đầu, giật mình nhìn về phía của Lâm Uy. Đùng, trong đầu như là có một cái gì đó nổ tung, khiến cho tâm trí trở nên trống rỗng. Lâm Uy nhìn Diệp Man đang ngạc nhiên tới ngớ cả người, nhớ lại khi mà hắn mới gặp cô lần đầu tiên, Diệp Man cùng nắm chỉ mới có 15 tuổi, chính là cái tuổi còn đi học cấp 2. Mặc một cái váy công chúa màu trắng, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất lạnh lùng, khiến cô trông như là một cô công chúa thanh lịch và cao quý vậy, khiến cho người ta không có dám tiếp cận. Thật sự nhờ ra cảnh ưu việt, hơn nữa còn có uy danh hiển hách của cha Hàn Nguyên ở trong hai giới hắc đạo bạch đạo, được ông che chở cẩn thận, dù cô chỉ là con vợ kế nhưng cô vẫn là có thể tính là công chúa chân chính. Lâm Uy không có cách nào mà hiểu được làm sao mà Ân Việt lại thích một thiên kim của nhà giàu lạnh lùng tự cao xa cách mọi người như vậy, nhưng là Ân Việt lại thích Diệp Man, hơn nữa còn thích tới tận 9 năm. Ân Việt có thể nói là một con hắc mã, từ khi mà xuất đạo năm 14 tuổi, dựa vào tác phong tàn nhẫn, thủ đoạn làm việc nhanh gọn dứt khoát, mang theo một đám anh em vào sinh ra tử tay không, đã tạo nên một vùng trời đất, 7 năm sau trở thành đại ca không có ai dám chọc vào. Nhưng mà trừ bọn họ ra thì không ai biết được nhân vật tàn nhẫn có tiếng này lại có một góc mềm mại, thâm tình như nước, trốn ở trong bóng tối bảo vệ một cô gái trọn vẹn là 9 năm. Hắn đã dành toàn bộ quãng thời gian nhiệt huyết nhất của một người đàn ông vì cô chắn đi tất cả những dơ bẩn đen tối, sóng gió không thể lộ ra ngoài ánh mặt trời, không oán than, không hối hận. Ân Việt nói bảo vệ Diệp Man là lời hứa mà hắn đã hẹn ước lúc còn nhỏ. Lâm Uy không có cách nào có thể tưởng tượng đến tận cùng phải là cái cuộc gặp gỡ khắc cốt ghi tâm đến mức nào thì mới có thể khiến cho một người đàn ông thông minh tàn nhẫn như là một con sói hoang kia tình nguyện ẩn núp ở phía sau, che gió che mưa cho một cô gái bình thường mà vẫn cảm thấy ngọt ngào như mật. Ân Việt đem toàn bộ thời niên thiếu thuần túy của mình trao cho Diệp Man, bảo vệ cô ở trong lúc mà cô hoàn toàn không hay biết gì, tận đến 9 năm. Ngay lúc mà Lâm Ý cho rằng cả đời này Ân Việt đều sẽ phải ở trong bóng tối mà bảo vệ ai kia cả đời, thì tai họa bỗng nhiên giáng xuống, bệnh đầu tê bụng nổ, con người bị lây nhiễm biến thành zombie, không ngừng đi tấn công người sống. Thành phố A, nơi mà Diệp Man đang sinh sống, chính là thành phố bị lây nhiễm nghiêm trọng nhất. 60% người dân ở trong thành phố đều đã trở thành zombie, hơn nữa tỷ lệ này còn đang ngày một tăng. Những người sống sót ở trong thành phố đều điên cuồng muốn thoát khỏi cái chốn địa ngục đó, nhưng mà lại bị vô số zombie gặm cắn biến thành đồng loại của chúng nó, hoặc là thức ăn. Trong thời khắc sống chết, điều đầu tiên mà Ân Việt nghĩ đến không phải là làm như thế nào thoát khỏi thành phố này, mà là an toàn của Diệp Man. Diệp Man, cô có biết không, đại ca bị lây nhiễm, trở thành zombie hoàn toàn đều là vì cô đó. Lâm Uy nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nổi lên đau đớn, nó cuộn trào mãnh liệt, bỗng chốc bao phủ lấy cả hắn. Thấy Ân Việt nhìn chằm chằm vẻ mặt tối tăm của mình, rồi vẻ luống cuống mờ mịt của Diệp Man khiến cho hắn cảm thấy rất tức giận. Ngày đó, đại ca nghe được tin tức sẽ phong tỏa thành phố vào 3 ngày sau, lập tức đứng ngồi không yên. Hắn vừa mới tắt radio đã định chạy ngay ra ngoài tìm cô, thế nhưng mà lúc đó vẫn là ban ngày ban mặt, trên đường toàn là zombie. Đập vào mắt là top 3 top 5 chúng nó vật vờ quanh các ngã tư đường, hoặc là vây quanh sang người ở trong các cửa hiệu mà cắn xé. Đại ca chẳng có một chút chuẩn bị gì, cứ đi như vậy khác nào đi vào chỗ chết. Cả đám chúng tôi xuống vào khuyên đến cả nửa ngày, đại ca đều không nghe đến lọt tai, nhất quyết phải xách súng ra đi. Lâm Uy nhìn Diệp Man, ánh mắt rất phức tạp. Cả bọn chúng tôi không có cách nào, đành phải liều cùng đi với các anh ấy. Diệp Man, nơi mà bọn tôi lẩn trốn cách tiểu khu của cô là chừng 3 con đường, trên đường toàn là zombie, còn có những chiếc xe bị bỏ lại của những người chạy trốn khiến cho toàn bộ con đường đều đã bị tắc nghẽn, cả nước cũng không lọt. Nhìn thấy zombie vẫn còn cứ ngừng ùa tới, đại ca dứt khoát bỏ xe, mang theo bọn tôi chạy mấy ngàn mét đến được ở dưới lầu chỗ mà cô ở. Chỗ này đều là nhà dân, mọi người sống đều là đã biến thành zombie. Đám zombie đó cứ vòng vòng lượn lờ quanh tiểu khu, thỉnh thoảng có vài kẻ may mắn sống sót định trốn ra từ hành lang đều bị chúng đồng loạt nhào đến xé xác thành từng mảnh. Đại ca nhìn zombie chợt kiến ở trong phạm vi của tiểu khu, khuôn mặt của anh ấy tuy rằng lạnh lùng không nhận ra được biểu cảm gì, nhưng mà bọn tôi đều có thể cảm nhận được trong lòng của anh ấy đã cấp bách đến như thế nào. Đại ca bất chấp tất cả cầm súng lên bắt đầu bắn. Đám zombie nghe thấy tiếng súng thì đồng loạt chạy tới. Tình huống lúc đó thật sự là rất nguy cấp. Các anh em đều bị zombie ngăn cản, mà ở phía xa vẫn còn có zombie đang không ngừng chạy tới. Đại ca giết đến đỏ cả mắt, trong lòng của anh ấy nhớ cô, căn bản chẳng còn quan tâm đến bản thân của mình nữa. Lâm Uy nhắm mắt lại, từng cảnh ở trong quá khứ hiện lên ở trong đầu, giọng nói khàn khàn đến khô khốc. Và lúc này, có một con zombie từ bên cạnh của anh ấy lao ra. Khi mà nó sắp cắn vào vết đao, thì đại ca lại nhanh tay đẩy cậu ấy một cái. Cuối cùng, người bị zombie cắn đã liền biến thành anh ấy. Lâm Uy dừng một chút, nhìn Diệp Man, từ kinh ngạc rồi là ngơ ngác nhìn sang Ân Viện. Vẻ mặt của cô bây giờ phức tạp tới mức rất khó có thể hình dung bằng từ ngữ. Giờ phút này, cô không biết nên dùng cái biểu cảm gì để đối diện với cả Ân Viện. Lâm Uy nhìn cô, nở nụ cười khổ. Đại ca sợ chúng tôi liên lụy, đã liều chết mà đuổi chúng tôi đi. Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên khoảng khắc trước khi mà anh ấy bị bầy zombie bao phủ. Đôi mắt của anh ấy vẫn luôn nhìn lên khu nhà đó, đúng chỗ cửa sổ của phòng cô. Trong lòng của anh ấy không bỏ được cô. Diệp Man, cô có biết không, khi tôi nhìn thấy đại ca một lần nữa, anh ấy đã biến thành zombie. Lâm Uy nhìn thẳng vào Diệp Man, trong ánh mắt có nước. Đại ca đã không còn là người nữa, nhiều nhất chỉ có thể được xem là một người chết. Trong đám zombie, anh ấy là kẻ có thực lực mạnh nhất. Tôi nghĩ khi mà đã chết đi thì sẽ có thể lại trở thành đàn em của đại ca, nhưng mà thật sự là cuộc đời quá khó đoán. Diệp Man, chắc là cô sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không biết cô quan trọng với đại ca đến mức nào. Chẳng qua vết đào chỉ hôn lên có 2 tiếng Diệp Man mà thôi thì đại ca đã liệt sửng sốt. Cho dù đã thành zombie thì trong tiềm thức của anh ấy vẫn cứ nhớ cô như trước. Cô nói xem Diệp Man, cô đã làm cái gì để cho đại ca yêu cô đến như vậy, yêu đến nỗi 2 tiếng Diệp Man hàm sâu vào trong xương tủy cho đến khi sinh mạng đã kết thúc thì vẫn cứ sáng chói như cũ. Diệp Man, tôi biết là tôi không có quyền can thiệp đến hành vi của cô, nhưng xin cô đừng coi anh ấy như một con thú cưng. Có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Dù anh ấy có thành zombie, anh ấy vẫn là đại ca của bọn tôi. Xin cô hãy đối xử với cả anh ấy bằng tâm tính bình đẳng. Lâm Uy trịnh trọng mà nhìn Diệp Man, nếu không thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô đâu. Nửa đêm, cuối cùng thì bầy zombie cũng đã cam chịu từ bỏ việc tìm kiếm. Tiếng gào thét liên tục cả ngày đã dần dần lắng xuống. Bóng đêm đậm đặc, tiếng gió phần phật, không khí mát mẻ khiến cho đêm khuya càng thêm vắng lặng hơn. Diệp Man dựa vào giường, ánh mắt vô định nhìn xuống qua màn đêm đến dày đặc. Thú cưng ư, lời Lâm Uy nói cứ luôn vang vẳng ở trong đầu như là một cái bóng đè, không phải mở đi được. Từ trước tới nay, Diệp Man chưa từng nghĩ tới trên đời này sẽ có một người lặng lẽ yêu cô đến tận là 9 năm. Thời gian 9 năm nói dài cũng không phải là quá dài, mà nói ngắn thì cũng không phải là ngắn. Dù là đôi bên cùng yêu nhau vẫn còn một cái dớp 7 năm, thì làm thế nào mà Ân Việt có thể kiên trì đem quãng thời gian huy hoàng nhất của mình dành cho cô đến như vậy? Cô càng không biết rằng mình có gì xứng đáng để cho hắn vì cô mà trả giá nhiều đến như vậy. Diệp Man cúi đầu, trong lòng không thể bình lặng nổi. Ký ức thuở nhỏ đã bị quên lãng từ lâu, chẳng còn một chút ấn tượng nào. Sau khi nghe Lâm Uy kể rõ từng chuyện, Diệp Man không biết mình nên dùng cái tâm thế gì để đối mặt với Ân Việt nữa. Nó không kinh ngạc, không cảm động, không vui mừng là giả. Nhưng mà, trừ những cái đó ra, thì trong lòng của Diệp Man thật sự không biết nên làm sao. Thậm chí, sau khi mà nghe xong thì cô còn không biết tương lai nên cùng chung sống như thế nào với cả Ân Việt. Bất luận tâm trạng của cô phức tạp bao nhiêu, thì với Diệp Man, trong mắt của cô, Ân Việt sao có thể là một con thú cưng được chứ? Trước giờ cùng lắm thì cô chỉ nghĩ anh là một đứa trẻ có một chút nghịch ngợm mà thôi. Cô nhớ lại khi mà mới vừa gặp Ân Việt, lúc mà hắn đang đập cửa kính, nghe thấy ba tiếng chị Diệp Man thì động tác bỗng như ngừng lại một chút. Có lẽ từ đó trở đi, Ân Việt đã không còn ý nghĩ tổn thương cô một lần nữa rồi. Nếu không thì, với năng lực chiến đấu mạnh mẽ hơn đám zombie bình thường nhiều của hắn, sao có thể có khả năng để cho cô có cơ hội chạy trốn vào không gian như vậy được? Cho dù ở trong không gian, hắn rõ ràng có rất nhiều cơ hội để hạ gục cô. Lý nào lại bị a bố chồng vào trong đất cơ chứ? Nhiều điểm bất ngờ đến như vậy mà bây giờ cô mới ý thức được. Thú cưng à, trước giờ Diệp Man chưa bao giờ có suy nghĩ liên kết hai từ này với cả Ân Việt. Mà thế ập tới, thành phố B bị zombie công phá, Diệp Man bị cắn rồi lây nhiễm bệnh đậu. Từ đó tới nay, cô vẫn luôn cùng với cả Ân Việt sớm chiều chung sống. Đối với cả Diệp Man, so với cả thú cưng thì Ân Việt càng giống như là một đứa trẻ không dành đời, thích dùng những cách ngây thơ để mà tranh cướp sự chú ý của cô với cả bọn à bố hơn. Có lẽ bởi vì được thổ nhưỡng ở trong không gian cải tạo, tâm trí của An Việt chỉ như là một đứa trẻ 6 tuổi. Mối quan tâm nhất của hắn ở mỗi ngày chỉ là lực chú ý của Diệp Man có đặt lên người của hắn hay không mà thôi. Cả quãng thời gian đều làm bạn với nhau mà đã trải qua, tâm trí của An Việt đã trưởng thành rất nhanh, học thứ gì cũng đã cực kỳ nhanh chóng. Tuy hành động vẫn còn ngây thơ, nhưng mà điều này khiến cho Diệp Man sinh ra cảm giác nhìn con gái từng bước thành tài, kiểu giống như với cả cảm giác của mẫu tính vậy. Trong mắt của cô, thay vì nói An Việt là đồng bạn thì càng giống như là một đứa trẻ cần được che chở giáo dục nhiều hơn. Diệp Man thở dài, bỗng nhiên có một chút nghi ngờ trong vấn đề đối đãi với cả Ân Việt, có phải cô đã làm sai? Cái mà Ân Việt cần không phải chỉ là sự dạy dỗ học hỏi, mà còn cần được dùng thái độ bình đẳng mà đối xử nữa, chứ không phải là cứ luôn thay hắn lựa chọn như vậy. Man Man đang nghĩ gì thế? Một giọng nói đột ngột vang lên. Ân Việt ló ra từ cửa sổ, rối cổ ngó vào ở trong phòng. Ân Việt, Diệp Man vẫy tay. Có chuyện gì thì vào trong phòng, hạo nói, đừng đứng ngoài cửa sổ. Ân Việt vèo một cái lùi vào trong. Đã muộn vậy rồi, sao còn chưa đi ngủ? Diệp Man nhìn Ân Việt ngồi xuống ở bên giường của mình hỏi. Man Man, tôi ghét mấy cái tên kia. Ân Việt nghiêng đầu bận mãi mà nhìn vách tường, ánh mắt kia giống như muốn nhìn xuyên thấu bức tường rơi xuống người ở đằng sau đó vậy. Man Man, đuổi bọn họ đi có được hay không? Diệp Man liền giật mình, vừa định mở miệng nói chuyện thì thân hình cao to của Việt Đao đột ngột xuất hiện ở bên cửa. Đại ca, anh thật là vô dụng quá đi, thấy Diệp Man là chân không nhúc nhích nổi. Nói xong còn như là cười như không, tựa vào tường, hai tay thì khoanh lại ra vẻ rất tà khí. Nhưng mà động tác này kết hợp với cả diện mạo tội lỗi của anh ta lại thành ra rất thô tục. Nói giấu người lại bị người bắt được tại trận, Tuy chữ Diệp Man ra, không ai có thể nghe thấy lời của hắn nói, nhưng mà ở trong lòng của Ân Việt rất hơi chột dạ, lập tức đã liền nhìn thấy vết đao rất trướng mắt, giận dữ nhè nành nhếch mép với cả anh ta. Vết đao cười ha ha, tiến lên mấy bước, chẳng hề có một chút tâm lý sợ hãi gì đối với cả bộ dạng hung ác của Ân Việt, lại còn duỗi tay bá cổ của Ân Việt, liếc mắt đưa tình nói: "Đại ca, anh cứ như thế này là không có được đâu nha." Tay thì giơ một ngón tay ngoác ngoác trước mặt của Ân Việt. Theo đuổi người ta không được chứ gì, chuyện đàn gái này, vết đao này dạy nhất. Đi thôi, đêm nay anh em ta nói chuyện duyên đều luôn, vết đao sẽ dạy anh bí quyết tán gái độc nhất vô nhị. Hê hê, nó cũng không thèm coi Ân Việt đang dương nanh mộ vuốt, cố gắng cào cho hắn vài phát ra gì, gian xảo cúi đầu xì xà xì ầm bên tai của anh đến một chập. Cùng với cả lúc đó, ánh mắt của Ân Việt liền sáng lên, còn người đỏ tươi lộ ra vẻ hưng phấn, thanh âm ừng ừ không thể ức chế mà đã phát ra từ cổ họng. Móng tay dài nhọn cũng đã thu lại vào trong chiếc mắt, ánh mắt nhìn vết đao cũng không còn giống như là hồi nãy nữa. "Vậy Diệp Man, vết đao chào hỏi với cả Diệp Man, tôi đem đại ca để chỗ này một lát nha." Ân Việt cũng hưng phấn mà kêu oa oa hai tiếng, hầu theo vết đao vật vật tay, không hề phản kháng mà còn hứng thú rạt rào, bị vết đao bá cổ dắt ra ngoài. Một cơn gió thổi qua mang theo tiếng cười gian thu tục thấp thoáng. Diệp Man vỗ chán, không biết là vết đao đã nói gì với cả Ân Việt, mà Ân Việt mới nãy còn rất hung dữ rất đề phòng với cả anh ta, nhưng mà giờ liền cùng với cả anh ta kể vài giác cánh như là anh em nấu khố rồi. Diệp Man còn mơ hồ cảm thấy không ổn, vết đao sẽ không phải là dạy hư Ân Việt luôn chứ. Sáng sớm tinh mơ, mọi người ăn qua loa bữa sáng rồi đã bàn bạc chuyện rời khỏi thị trấn này. Diệp Man nhíu mày nhìn số vật tư ở trong sân nhỏ, người muốn đi thì rất đơn giản, Diệp Man có thể dùng dị năng của mình lặng lẽ truyền tin cho mấy con zombie, ám hiệu cho chúng nó rằng hai người Long Y và vết đao là đồng loại. Về phần vật tư thì không có dễ dàng đến như vậy, làng quê vốn không được như là ở thành thị, nơi mà đâu đâu cũng có xe hơi bị bỏ lại, mà ở đây dù có thì phần lớn đều đã bị hư hại đến nghiêm trọng, căn bản là không thể chạy, đó là vấn đề khó khăn nhất ở trong chuyện vật tư. Vốn Diệp Man có thể giả vờ truyền lại một phần thức ăn, sau đó thừa dịp hai người Long Y không chú ý thì vòng lại đem chúng bỏ vào trong không gian, chỉ là bây giờ không gian đang trong thời gian thấp cấp, phương pháp này căn bản là không có thể thực hiện được. Cuối cùng, vì cái cớ phải tìm một chiếc xe phù hợp để chở vật tư, bọn họ thống nhất ở lại thêm một ngày. Dù sao thì vật tư chính là trụ cột của sinh tồn, đã tới tay đâu có thể dễ dàng bỏ lại, trừ khi là ở trong thời khắc sinh tử. Sau khi đã ăn sáng, Ân Việt theo vết đao ra ngoài tìm xe. Bọn họ đã bàn bạc xong rằng chỉ dùng thời gian là một ngày để tìm. Đến tối, dù có xe hay là không thì bọn họ cũng phải nhất định sẽ xuất phát. Chờ càng lâu thì lại càng nguy hiểm, thật sự phải đi thì cũng chỉ có thể lựa chọn những thứ thức ăn dài hạn. Về phần còn lại thì sẽ bỏ, chẳng còn có cách nào khác. Long Y và vết đao chào Diệp Man, quyết định ra ngoài dò đường, chuẩn bị công tác di chuyển. Vốn là vết đao muốn ở lại bảo vệ cho Diệp Man, nhưng mà cô từ chối, hơn nữa bộ dáng của Ân Việt cũng thờ ơ như không. Vết đao nghĩ đại ca đã không thấy Diệp Man cần có người bảo vệ, vậy thì hắn cần gì phải gấp. Từ khi mà mạt thế bùng nổ tới nay đã là gần một năm, người phụ nữ có thể sống tới mạnh khỏe hồng hào như vậy tất nhiên sẽ không mạnh mai đến nỗi cần phải có người bảo vệ thì mới được. Điểm này khiến cho vết đao rất bội phục với cả Diệp Man, một thiên kim tiểu thư của nhà giàu được bao bọc hết sức kỹ càng mà có thể dũng cảm sống sót, hơn nữa còn sống tốt hơn so với cả nhiều người, quả thực là một kỳ tích. Rất nhanh sau đó, căn nhà chỉ còn lại có mỗi mình là Diệp Man. Cô nhắm mắt lại, thả ra sóng điện não đặc biệt của mình. Bây giờ tinh thần lực của cô còn chưa có cao, phạm vi ảnh hưởng chỉ được có khoảng là 500m. Tuy không thể truyền đi xa, nhưng tốt xấu gì cũng có thể giúp được một chút. Sau khi đã làm xong, Diệp Man ỉu xìu ngồi ở trên ghế, mồ hôi lạnh ở trên trán chảy đến dòng dòng, mặt cũng đã trở nên rất tái nhợt. Bây giờ việc sử dụng tinh thần lực với cô vẫn còn hơi quá sức. Nghỉ ngơi một lát, chờ đến hết cảm giác mệt mỏi, thì Diệp Man nhìn đồng hồ, 9:30 rồi, lát nữa nhóm Ân Việt chắc sẽ trở lại. Nghĩ một lúc, có lẽ cô nên xuống bếp nấu một ít thức ăn nóng sốt chứ nhỉ. Khoảng thời gian này, mọi người hầu như chưa lúc nào là được ăn cơm canh nóng, cứ thế mãi thì thân thể sẽ không có chịu nổi. Đang nghĩ ngợi thì một tiếng rầm thật lớn vang lên, cửa chính của các nhà đã bị đạp văng ra. Ân Việt thở hổn hển mà chạy tới, làm cho Diệp Man vì bất ngờ nên đã chạy ra xem. Ân Việt, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Man bị bất ngờ, cả người nháy mắt đỡ Ân Việt ôm vào ngực, Tiếng tim đập đến dồn dập vang lên ở bên tai của cô, dường như chỉ một phút sau đó nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Hơn nữa, biểu cảm của Ân Viện rất gấp gáp, bước chân chạy không hề có dừng lại, quả thật chỉ có thể dùng từ chạy trốn chết để mà hình dung. Man Man, có nguy hiểm. Giọng nói đứt quãng của Ân Viện vang lên ở trong đầu, Diệp Man liền ngẩng người. Có nguy hiểm ư? Đây là lần đầu tiên cô nghe được hai chữ này từ miệng của Ân Viện. Tuy zombie đang không ngừng tiến hóa, nhưng mà đối với Diệp Man mà nói thì cũng chưa thật sự là nguy hiểm lắm. Vậy mà lúc này đây, Ân Việt lại thất thố ôm cô chạy như điên. Diệp Man thật sự không thể tưởng tượng nổi từ bao giờ mà zombie lại trở nên lợi hại đến cái mức khiến cho Ân Việt kinh hãi đến độ không đánh mà đã chạy như vậy. Gào, tiếng gào hỗn loạn của zombie từ phía xa xa chuyển tới. Diệp Man nhìn sang liền đã giật mình, chỉ thấy zombie cuộn cuộn như là thủy triều chạy như điên về chỗ này. Nếu là chỉ như vậy thì vẫn chưa có đủ để mà khiến cho cô sợ. Cái chính là trong đầu óc của cô lúc này nhận được vô số cảm xúc sợ hãi, khiến trong đầu của cô đã muốn phát điên. Zombie giống như là đã chết, không biết mệt mỏi mà cũng cảm thấy sợ hãi ư. Đến cùng là cái thứ gì có thể khiến cho zombie trước nay luôn tung hoành ngang dọc, bây giờ lại phải chật vật chạy trốn lung tung và không dám chống cự đến như vậy. Lòng của Diệp Man vô chốc trở nên băng giá, mà thế này còn đáng sợ hơn những gì mà cô đã nghĩ nhiều. Một lát sau, bóng dáng của hai người lầm ì và vết đao luồn lách như điện giữa đám zombie xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Trừ hai người này ra, còn có thêm cả vài kẻ sống sót lạ mặt khác nữa. Nếu mà lúc trước, Diệp Man căn bản không thể tưởng tượng nổi rằng sẽ có một ngày zombie vốn của nhiều truy đuổi con người làm thức ăn lại có người sống như là không khí giống như bây giờ. Chúng chỉ có lầm núi tự mình bỏ chạy. Khoan nói gì hết, Lâu Y nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của Diệp Man nói to, trước tiên rời khỏi đây rồi hẵng nói. Nói xong thì anh ta thở đến hồ hộp, mồ hôi lăn dài ở trên má rồi nhỏ tông tỏng xuống đất. Diệp Man cười gật đầu, lông mày nhíu lại. Một bóng đen xe qua bầu trời âm u vọt tới đây như là một cái tên bắn. Chỉ nghe một tiếng ầm, một vật thể màu đen cao chừng 2 mét đột ngột xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. 8 cái chân cũng là màu đen cao lên. Diệp Man chăm chú mắt nhìn, đó chính là một con nhện đen khổng lồ đang nằm trình hình ở trên đường. Nhện đen kéo kẹt đóng ra khép lại, hai cái răng nanh đen thủi xấu xí, lông tơ mịn màng nhưng mà sắc bén nhọn hoắt trải khắp cơ thể của nó, đen bóng cứng chắc như là kim loại. Két, con nhện ngược đầu phát ra tiếng kêu to. Trong chốc lát, bốn phía liền truyền tới tiếng bò xào xạc của những con vật nhỏ. Chỉ chớp mắt thôi, những con nhện con to bằng nắm tay xuất hiện từ mọi hướng bao vây lấy bảy zombie. Cùng với cả lúc đó, Ân Việt đột ngột dừng bước, giơ cánh tay ra ôm lấy Diệp Man vào lòng mà che chở. Chết tiệt, sao mà tốc độ của nó lại nhanh đến như vậy cơ chứ? Vết đao phun nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Con đường ở phía trước đã bị chặn, bốn người thì bị bao vây, bảy zombie đụng loạn thét lên, cặp mắt đỏ lòm hung tợn nhìn chằm chằm vào bảy nhện. Tuy cặp mắt của chúng nó trông rất hung ác, nhưng mà Diệp Man lại cảm nhận được rất rõ ràng những cảm xúc rối ren, hoảng sợ, e ngại ra vẻ vô trương thanh thế mà chúng nó truyền vào não bộ của cô. Kéo kẹt, con nhện bỗng nhiên dùng một tư thế kỳ quái mà xoè ngoắt đầu lại 360 độ, mà sau những tiếng răng rắc, đầu của nó bỗng dưng nở xòe ra như là một bông hoa. Một cái đầu có làn da màu than chì, mặt mũi tươi sáng từ trong đó nhô ra. Cái đầu này giống y chang của đầu zombie, không sai một tí nào. Cái đầu lâu di chuyển, sau đó một đôi mắt đỏ tươi đáng sợ mở ra. Nó nở nụ cười khăng khăng đầy tham lam, như thể con mồi sắp tới miệng rồi vậy. Lạn môi thối rữa không thể nào ngăn nổi nước dãi, vì thế là một dòng nước màu xanh lẹ uốn lượn chảy đi đách ở trên mặt đất. Vừa chạm vào đất chỉ nghe thấy xèo xèo một làn khói trắng bốc lên, mặt đất liền đã bị ăn mòn thành một cái hố. Lập tức bầy zombie trở nên náo loạn. Chết tiệt, đây rốt cuộc là quái vật gì thế? Nhiệt và zombie hợp thể hay sao? Việt đào hết một hơi thật sâu, Lâm Y thì mặt mày căng thẳng, nắm chặt dao ở trong tay. Những con nhện con to bằng nắm tay vẫn là tiếp tục tràn tới từ khắp nơi. Vô số đôi mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào bầy zombie gần chỗ của bọn họ. Dường như chỉ cần bọn chúng có bất cứ động tác gì thì những con nhện này sẽ đồng loạt xông lên xé chúng ra thành từng mảnh. Bầu không khí nhất thời trở nên rất trầm trọng, mọi người đều dâng cung bạn kiếm, chỉ cần một động tác nhỏ xíu thôi là sẽ lập tức bùng nổ. Đột nhiên, con nhện zombie ngửa đầu thét ra một tiếng cho tai, giống như tiếng kèn khai chiến, thế là cả bầy những con đồng loạt lao đến bầy zombie. Bầy zombie phút chốc, rối loạn, một con nhện bỗng nhảy tới một con zombie gần đó, hàm răng sắc nhọn từ ở trong miệng nhe ra, nháy mắt cắn phập vào cổ của con zombie mà hốt đến rỉ rụp. Zombie cùa cùa móng vuốt, cả cơ thể ngã ầm xuống đất. Chờ đến khi mà nó đã xuống khỏi người của con zombie kia thì người đã to như là một trái bóng đá. Còn con zombie xui xẻo thì từ phần cổ trở xuống trở nên khô héo như là da bọ xương. Chỉ là nó chưa có chết. Nếu mà đầu óc của nó không bị thương tổn gì thì zombie sẽ không bao giờ thật sự sẽ chết đi. Con nhện lại tiếp tục nhào tới chỗ của một con zombie khác. Trong nháy mắt, trên đất đã làm lan liệt vài chục con zombie. Chúng há hốc miệng mà kêu đến thảm thiết. Tiếng kêu gào thê lương thoáng chốc khiến cho đầu óc của Diệp Man ngập tràn những tín hiệu hỗn loạn. Cùng với cả sóng điện đầy hưng phấn đến từ đám nhện con, điều này nhanh chóng khiến cho tinh thần của cô bị quá tải, đầu đau như là muốn nứt ra, mặt trắng bệch như tuyết. Man Man, Ân Viện vất tay, móng tay bé nhọn cắt qua vài cái bụng mềm mại của con nhện, nôn nóng ôm lấy Diệp Man. Tình trạng của Diệp Man nhìn rất không ổn, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào hôn mê. Ân Viện lo lắng đến nỗi đôi mắt lại càng đỏ hơn, giống như là nhỏ cả ra máu. Oa oa, hắn vừa giận lại vừa sợ, bất thình lình giống lên một tiếng. Trong nháy mắt, Diệp Man chỉ cảm thấy có một luồng pháo hoa mãnh liệt nổ bùng lên, sức nổ khổng lồ trong nháy mắt khiến cho những sóng điện não chưa vào trong đầu của cô nổ thành mảnh vụn. Cùng với cả lúc đó, những con nhện đang ùn ùn kéo tới cách Ân Việt chỉ có vài mét bỗng nhiên biến thành một làn khói. Chỉ nghe bụp một tiếng, tất cả chúng nó hóa thành cho bụi mà bay mất, một xíu mảnh vụn cũng không có. Chỉ trong chớp mắt đó, xung quanh của Ân Việt đã được dọn dẹp hình thành một cái khoảng trống. Nhờ vậy mà Vết Đao và Lâm Uy luôn theo sát bọn họ bớt được không ít áp lực. Đại ca, làm tốt lắm. Vết Đao giơ ngón cái nhếch miệng mà huýt sáo. Bây giờ, Ân Việt chẳng có thời gian mà đáp lại Vết Đao. Hắn chỉ nóng lòng nhìn Diệp Man. Diệp Man thở vào đến nhẹ nhõm, yếu ớt mà cười. Trong lòng thì vô cùng chán nản. Cô sẽ có ngày sẽ chết sớm bởi vì cái dị năng này mất thôi. Con nhện zombie ré lên, cặp mắt hung ác nhìn về phía của Ân Việt. Đồng thời, thế công của bệnh nhện con cũng đã dần dần chậm lại. Ân Việt che chở Diệp Man, lẹ lùng đối mắt với cả con nhện zombie. Khuôn mặt của hắn như là trong chớp mắt đã rút đi sự ngây thơ, thay vào đó là nghiêm túc lạnh lẽo. Ánh mắt càng trở nên tàn nhẫn, không có kiêng nợ gì. Bây giờ, hắn tự nhiên là một cây cung bị kéo căng, chỉ chờ lực để mà phát động. Để tôi xem sao, Diệp Man ân ủi vỗ vô cánh tay của Ân Việt. Nói xong, cũng mặc kệ biểu cảm của Ân Việt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng tắp về phía cô con nhện zombie. Từng đợt sóng điện não đã bắt đầu truyền ra. Cái đầu của zombie dường như là nghe ngóng thấy gì đó, bỗng nhiên cúi xuống, nó nghiêng đầu mà nhìn Diệp Man. Sự nôn nóng ở trong mắt đã dần dần rút đi. Hơn nữa, từng đợt sóng điện não tương tự từ trong đầu của zombie cũng đã bắt đầu được truyền ngược lại cho cô. Trong lòng của Diệp Man vui vẻ nhưng mà khuôn mặt vẫn không mảy may biểu hiện ra. Hai người Lâm Y nghe Diệp Man vừa mới nói xong đã liền nhìn chằm chằm vào mắt của con nhện zombie, nhất thời có một chút không hiểu mô tê là cái gì. Vốn là Vết Đao còn đang ngóng trông được xem Diệp Man thì triển tài năng, kết quả nhìn thấy hai cặp mắt đang thầm tình nhìn nhau thì nhún nhún vai nói thầm: má ơi, chẳng lẽ là Diệp Man đang định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ quái vật hả? Xuất lời, hắn liền cười đến hăng hắc. Lâm Y liếc cho hắn một cái, trực tiếp coi như là không nghe thấy gì. Còn Ân Việt thì hung tợn nhìn hắn như muốn khoe thịt của hắn vậy. Một tay thì càng tỏ ra ý chiếm hữu, vô cùng gấp gáp ôm chặt lấy eo của Diệp Man. Không phải chứ, vậy mà cũng ghen cho được nữa. Vết Đao cảm thấy cạn hết cả lời. Từng bức tranh bắt đầu xuất hiện ở trong đầu của cô, lướt qua giống như là những thước phim, trong vốt chốc liền biến mất. Diệp Man từ từ phân tích tin tức mới vừa nhận được, lông mày đã liền nhíu lại. Bỗng nhiên, một khuôn mặt xuất hiện, mặt mũi quen thuộc khiến cho Diệp Man đột nhiên ngẩn ra. Nếu như mà cô nhớ không nhầm, thì khuôn mặt này rõ ràng là của Khai Dương, mà bọn họ từng có duyên gặp mặt một lần tại cái quầy ghi danh của trụ sở. Trong hình, Khai Dương đang ôm một vật có hình chứng màu đen, tỏ cỡ một quả bóng rổ chạy biến. Mà mấy tên đàn ông lạ mặt ở phía sau của hắn thì cầm súng máy, tia lửa từ họng súng phun ra, vô số nhện con ngã giảm giảm. Bọn họ vừa đánh yểm hộ cho Khai Dương, vừa từ từ rút lui. Một lát sau, hình ảnh nhanh chóng đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh con nhện zombie phát điên bao vây người sống và cả zombie. Lông mày của Diệp Man nặng nề nhíu lại, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ sâu sắc. Tại sao trong tin tức mà con nhện zombie truyền đến lại có cả hình ảnh của Khai Dương? Hoặc là nên nói, tại sao Khai Dương lại biết đến việc có con nhện zombie tồn tại, là trùng hợp hay là... Diệp Man bỗng nhiên nhớ lại chuyện Khải Dương mời Quốc và Ân Việt gia nhập vào tiểu đội đi làng quê thu thập vật tư của bọn hắn. Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chiếu theo tin tức mà Quốc Nhiện chuyển đến cho cô, thì nhóm của Khải Dương chắc chắn là đã có chuẩn bị từ lâu. Tiểu đội hắn đợi trang bị súng ống cỡ lớn hiện đại nhất, còn có vài tên súng, ngay cả tay cũng được lắp thành tay máy có gắn súng. Dáng vẻ đó không giống như là một đội những người may mắn sống sót, mà càng giống với thành viên của một tổ chức nào đó thì hơn. Có điều, lúc trước vì sao mà bọn hắn lại muốn cô và Ân Việt gia nhập vào tiểu đội? Chẳng lẽ là do thiếu thành viên? Rồi cảm thấy thân thủ của bọn họ rất tốt như là lời Khai Sương đã nói. Không, không hề đơn giản đến như vậy. Diệp Man căn bản không tin cái câu đó, e rằng bọn họ có gì đó muốn lợi dụng hai người các cô đây. Hơn nữa, mục tiêu của nhóm người của Khai Dương rõ ràng là trứng của nhện zombie. Có vẻ bọn hắn đã sớm biết có con nhện zombie này tồn tại. Trên thế giới, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Bọn hắn trộm đi trứng của con nhện zombie, rốt cuộc là có mục đích gì đây? Càng nghĩ, lại càng thấy nhiều điều đáng nghi. Diệp Man càng cảm thấy suy nghĩ của mình xoắn xuýt lại như là một cuộn len rối, không tìm ra nổi một chút đầu mối nào. Thôi vậy, thuyền tới cầu ắt sẽ thẳng, nghĩ làm cái gì? Dù sao thì Khai Dương có mục đích thế nào đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô hết, chỉ cần đừng đánh chủ ý lên người của bọn họ. Diệp Man cũng lười phải đi quản ba cái âm mưu dương mưu gì gì đó. Diệp Man chậm rãi truyền đạt thiện ý an ủi của mình thông qua sóng điện não đến với cả con nhện zombie. Nhện zombie giờ chân như là có như không cao cao ở trên đất. Khi mà con ngươi đỏ tươi nhìn sang Diệp Man cũng đã dần dần lộ ra vẻ ôn hòa. Nửa ngày sau, con nhện zombie ngửa đầu phát ra tiếng kêu trầm thấp, gần như là cùng lúc đám nhện con đang bao vây đến bọn họ cũng đang nghe tiếng, nhao nhao tránh ra thành một cái con đường nhỏ. Con nhện zombie kêu vài tiếng nhẹ nhàng với cả Diệp Man rồi đứng ra một bên, lộ ra một con đường rộng cỡ 1 mét đủ đủ cho một người đi qua. Diệp Man nở nụ cười thân mật cảm ơn con nhện zombie, nắm tay của Âu Việt. Chúng ta đi thôi, rồi ra hiệu cho ba người Lâm Uy, A Hưng và Vết Đao nhanh chóng đi theo. Cái đó, A Hưng nhìn con đường nhỏ ở trước mặt, miệng đã há thành hình chữ O. Chỉ vậy là đã giải quyết được rồi, chúng ta cứ như vậy mà đi, tụi nó sẽ không tấn công chứ? Diệp Man tươi cười với cả hắn. Nếu như mà anh tình nguyện ở lại thì tôi tin tưởng chúng nó sẽ rất vui sướng đó. Nói xong liền chỉ vào con nhện zombie. Con nhện zombie nhìn ngón tay mà Diệp Man rối ra, cái đầu của zombie nghiêng nghiêng chớp chớp đôi mắt, rồi bỗng nhiên giơ lên một chỉ trước học theo động tác của Diệp Man mà chỉ trò trò. Nó. A Hưng chỉ vào con nhện zombie nửa ngày cũng không thốt lên nổi. Lâm Y vẫn im lặng mà nhìn không có nói, trong ánh mắt lóe lên tia khiếp sợ rồi đã biến mất. Hắn lặng lẽ nhìn kỹ Diệp Man, một phán đoán khó tin ẩn hiện ở trong lòng của hắn. Đi thôi, Diệp Man thu hết sức mặt của mọi người vào mắt, ngẩng đầu mà nói. Ân Việt vội vàng theo sát Diệp Man. Chờ bọn em nữa đại ca, Vết Đao kêu lên, mấy người vội vàng đi theo. Bọn họ vừa mới động thì bầy zombie liền thấy ánh sáng hy vọng, bắt đầu loạn hết cả lên. Có mấy con zombie biến dị đột nhiên chạy tới, nhắm vào cái con đường nhỏ mà những con vừa trở ra, thân hình nhanh như chớp. Còn nhện zombie thấy thế, nhè nanh thét dài, đồng thời chất lòng màu xanh lá đột nhiên vụt ra, vẩy lên trên đám zombie, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo cùng với cả khói trắng bốc lên. Những con zombie cướp đường chạy ngã xuống, xương cốt của chúng đã bị ăn mòn thành chất lỏng, trong không khí nơi nơi đều là mùi tanh tưởi hôi thối. Động thái đó đã dọa đến cái bầy zombie đang rối loạn, thành ra tên nào tên nấy trở nên cầm như hến, từng cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào con nhện zombie. Trong bầy zombie có vài người sống sót gian nan trên đường lên phía trước, vừa lúc nhìn thấy cảnh này thì nhất thời gợp đến dậm chân. Khó gần lắm mới xuất hiện một con đường sống rồi lại để vội mất, đám người đó cũng tức đến đỏ cả mắt. Ân Việt đã sớm cảm nhận được nên kéo Diệp Man tránh đi, Vết Đào thì thiếu một chút nữa bị dính vũ ngược thầm than là nguy hiểm. Tiếp tục đi thôi, Diệp Man nhìn con nhện zombie biểu lộ sự áy náy đối với cả nó, hình như nó cũng chẳng quan tâm lắm, toét môi mà cười, hàm răng sắc như dao cạo lóe dáng dưới ánh mặt trời, nhìn rất dữ tợn, đương nhiên là ở trong mắt của Diệp Man lại là thiện ý. Mau đuổi theo bọn họ, phía sau chuyển đến giọng nói xa lạ. Đám người sống sót đỏ mắt nhìn về phía những người đang bước đi ở phía trước. Lúc mà bọn họ xuất ra khỏi vòng vây, mấy người đó đã liền hưng phấn mà kêu to. Những bước chân vội vã và lộn xộn vô cùng nổi bật trong hoàn cảnh yên tĩnh đến kỳ cục này. Đồng thời, Lúc mà nhóm Diệp Man vừa mới an toàn đi qua các con đường nhỏ thì con nhện zombie lập tức nhích người ngăn lại, chặn đứt luôn con đường sống của những người kia. Xe Việt Giã chạy như bay, từ cửa sổ tủ tinh đã bị vỡ nứt như là mạng nhện, nhìn ra có thể thấy được mặt đường rất gập ghềnh. Không khí ở trong khoang xe trầm lặng. Lâm Uy ngồi ở trên ghế lái phụ, nhìn phong cảnh ở bên ngoài của cửa sổ, đôi mắt khép hờ như đã đang tự hỏi một cái điều gì đó. Ghế sau, Diệp Man im lặng cúi đầu, khuôn mặt bình tĩnh không nhìn sắc biểu cảm. Hai người Vết Đao và Ân Việt thì lại đang thì thà thì thầm, không biết đang nói cái gì. Thường thường còn truyền ra mấy tiếng cười nghe rất đáng khinh. Giờ chúng ta đi đâu đây? A Hưng đang lái xe quay đầu lại hỏi. Phút chốc, mấy đôi mắt đều nhìn sang Diệp Man. Diệp Man ngây ngốc mấy giây rồi mới nói. Về trụ sở Hy Vọng đi. Trụ sở Á, ở lại trụ sở có lẽ không phải là kế sách lâu dài đâu. Vết Đao bĩu môi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tốc độ xây dựng của những trụ sở kiểu này nhanh đến độ có một chút kỳ lạ nha. Ngay cả thành phố B, thành phố C còn chưa bùng phát bệnh độc mấy ngày thì mấy cái trụ sở đã mọc lên như nấm sau mưa, sao cứ như là đã chuẩn bị sẵn rồi ấy. Diệp Màn bỗng nhiên ngẩn ra, có cái gì đó xẹt qua ở trong đầu của cô, trong chốc lát rồi đã biến mất, nhanh đến độ cô dường như không thể bắt kịp, dường như là một cây búa lện vào ở trong lòng, ngực cô quặn đau. Cô bỗng quay lại nhìn Vết Đao. Anh mới nói cái gì, mau lặp lại một lần nữa. Diệp Man, cô không sao chứ? Vết Đao nghi ngờ nhìn Diệp Man mà nói. Lời vừa nãy tôi nói sao, có vấn đề gì phải không? Anh đừng thắc mắc, mau lặp lại lời vừa nói đi, nhanh lên. Diệp Man vội vã mà thúc giục, bây giờ cô thực sự không thể nói nguyên do tỉ mỉ với cả Vết Đao được. À, Vết Đao không hiểu đầu cua tay nhau gì nhưng mà vẫn nghe theo, nói lại. Ở lại trụ sở không phải là kế sách lâu dài. Không phải là câu này, câu tiếp theo cơ. Diệp Man đột nhiên cắt ngang hắn nói. Tốc độ xây dựng của những trụ sở đó nhanh một cách kỳ lạ. Sao cứ có cảm giác đã chuẩn bị sẵn từ trước ấy? Vết Đao gãi đầu, thực sự là không hiểu nổi trong hồn lô của Diệp Man đang bán là cái thứ gì. Đúng, chính là hai câu này. Diệp Man bỗng dưng vỗ tay một cái, ánh mắt thay đổi khuôn mặt trở lên rất nghiêm túc. Sao mà lúc trước tôi lại không nghĩ tới, không ý thức đến, còn không hề nghi ngờ cái gì như vậy được cơ chứ. Nghĩ đến lúc mà mình mang theo Ân Việt đến cái trụ sở Hy Vọng, nhân viên của trụ sở chỉ hỏi sơ có mấy câu, đại loại như là họ có từng bị zombie cắn hay không, thậm chí ngay cả kiểm tra cơ bản cũng không có, chứ đừng nói gì đến là cách ly để mà quan sát. Đơn giản như vậy, đã để cho họ tiến vào trụ sở, điều này căn bản không hợp với lẽ thường. Cũng tại cô, lúc đó cô chỉ có vội lo lắng, khi kiểm tra thì thân phận zombie của Ân Việt sẽ bị bại lộ, vội vàng mong qua cửa nên căn bản không có chú ý đến sự khác thường của nhân viên trụ sở. Khi được cho quà dễ dàng thì cũng vui mừng mà thôi, chứ không có để ý cái gì hết. Nhưng mà lúc đó dù có chú ý cũng sẽ không liên tưởng đến điều gì khác chứ nhỉ. Nếu không có những lời của Vết Đao, hơn nữa còn có cả tin tức từ con nhện zombie, thì căn bản cô sẽ không bao giờ nghĩ tới mất. Cô còn nhớ lúc trước vì nguyên do bị lây nhiễm bệnh đầu mà đã ở trong không gian 2-3 ngày gì đó. Chỉ có 2-3 ngày mà thôi, tốc độ xây dựng của những trụ sở đó không khỏi quá nhanh rồi. Hơn nữa, nhìn hàng rào phòng hộ chắc chắn kia của họ thì chắc chắn không thể tạo ra chỉ trong vòng có 2-3 ngày được. Đừng nói là 2-3 ngày, 2-3 tháng cũng không thể xây dựng được như thế ấy chứ. Hơn nữa, trụ sở cũng không có xuất hiện đơn lẻ, ngẫu nhiên mà là toàn quốc đều có. Dường như là chỉ trong vòng một đêm, cả nước đều xuất hiện trụ sở, mỗi một thành phố cũng có. Về phần có phải là đã lan rộng ra khắp thế giới hay chưa thì do vấn đề về truyền tin, Diệp Màn cũng không rõ, nhưng mà chỉ vậy đã đủ để cho cô phải nghi ngờ. Trên đời này làm gì có cái chuyện trùng hợp đến như vậy. Chỉ với có một điều hoài nghi, tất cả những điều nghi ngờ mà trước đây không để ý cũng đã hiện ra đến toàn bộ. Ánh mắt của Diệp Màn trầm xuống, bỗng nhiên cô cảm thấy mà thế tập kích loài người cũng không có đơn giản như vậy. Tai họa giáng xuống mà ngay cả một dấu hiệu cũng không có, nhưng mà mọi người lại đều biết năm 2012 là một ngày tận thế thì không khỏi quá trùng hợp rồi. Nhất là cái hành vi ăn cắp chứng nhận của Khai Dương lại càng khiến trong lòng của cô dâng lên cảm giác trước đây chưa từng có. Tuy là không biết là vì sao hắn lại đi trộm đi chứng nhận, nhưng điều này vốn chẳng gây trở ngại cho việc Diệp Man đề phòng bọn họ. Thậm chí Diệp Man đã bắt đầu nghi ngờ tổ chức kỳ lạ sau lưng của hắn ta có lẽ là có liên hệ gì đó với cả các trụ sở. Nghĩ như vậy, Diệp Man liền không thể ngồi yên. A Hưng, quay lại, chúng ta tạm thời đừng về trụ sở đã. Vốn là Diệp Man dừng ở đây chủ yếu là để chờ cha mẹ, Nhưng mà đúng lúc này lại phát hiện ra bản thân hình như đã bị cuốn vào sóng gió trong một âm mưu khổng lồ nào đó. Cô làm sao còn có tâm tư quay lại trụ sở nữa chứ? Biết rõ núi đó có hồ nhưng mà vẫn lao vào. Dũng khí này tuy rằng Diệp Man có, nhưng mà cũng phải cần xem hồ này có đáng giá để liều hay không. A Hưng nghe vậy thì đột ngột phanh gấp, lộ xe mà sát với cả mặt đường, phát ra tiếng rất chói tai. Mọi người bị nhào lên phía trước theo quán tính. Diệp Man, sao vậy? Sao cô lại đột nhiên thay đổi ý kiến thế? Lâm Uy cau mày, có một chút suy nghĩ mà nhìn cô. Từ biểu hiện của cô lúc nãy, không khó có thể nhận ra rằng cô hình như đã phát hiện ra điều gì đó. Cứ lái xe đi đã, tìm chỗ khác rồi chúng ta lại nói, trên xe không tiện. Diệp Man nói, chạy về phía nam đi, tôi nhớ là ở chỗ đó có một cái thôn, ban đầu chúng ta đã gặp nhau ở đó. Không được, Việt Đào lập tức liền phản đối. Cô vừa đi chưa tới 2 ngày, chỗ đó đã bị một đám zombie không biết là từ đâu chui ra mà chiếm lấy. Nếu không thì bọn tôi cũng sẽ không phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng còn chết nhiều. Chết nhiều anh em đến như vậy, ngữ khí của Việt Đào trở nên rất trầm giọng, ngay cả vẻ mặt của A Hưng cũng thế. Xin lỗi, biết rằng do mình không cẩn thận nhắc tới chuyện mà bọn họ đã thương tâm, Diệp Man lập tức xin lỗi. Cô dừng lại một chút, chậm ngâm rồi nói, không sao, zombie không thành vấn đề, chúng ta cứ đi tới đó đi. Cái này, A Hưng khó xử mà nhìn sang Lộ Uy. Lộ Uy kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt sáng lên nói, cứ làm theo lời của Diệp Man nói đi, có Diệp Man, con nhện zombie cũng đã nhường đường cho chúng ta, chẳng lẽ còn phải sợ đám zombie bình thường chắc. Trong lời nói của hắn còn mang theo ý thăm dò. Diệp Man im lặng không nói, xem như là ngầm đồng ý. Nhóm Lâm Uy lượng mắt nhìn nhau. Việt Đào thầm nghĩ, quả không hộ là đại ca, ánh mắt nhìn người quá chuẩn, tìm được một cô gái giỏi như vậy, sao mà hắn lại không tìm được ai như vậy cơ chứ. Tiếng xe chạy trở lên vô cùng to rõ trong không khí yên tĩnh xung quanh. Những con zombie đang loạn choạng di chuyển ở trên đường, không hẹn mà cùng xoay đổ sang nơi phát ra âm thanh. Nhưng mà ngay sau đó liền giống như là chưa nhìn thấy cái gì, để yên cho chiếc xe Việt giá thoải mái một đường đi vào trong thôn. Dừng xe ở đây đi, chọn một căn nhà nhìn qua tương đối sạch sẽ, A Hưng liền đỗ xe ở trước cửa. Diệp Man mở cửa xuống xe, Ân Việt thấy thế lập tức liền theo sát, sau đó cô thuận tay đóng cửa xe lại. Các anh chờ trong xe, tôi đi trước nhìn thử xem trong nhà có zombie hay không. Đẩy cửa bước vào, bụi bặm rộn lên. Diệp Man một tay che mũi miệng, một tay phẩy phẩy tàn bớt bụi bặm ở xung quanh. Căn nhà rất nhỏ nhưng mà được cái lại có 2 tầng rất độc đáo. Trước cửa của nhà có một cây liệu đá chi khô, đất đai vì thiếu nước mà trở nên nứt nẻ. Trong phòng, ngoại trừ bụi bặm do lâu ngày không có người ở ra thì nhìn qua cũng không có hư hao là cái gì nhiều. Vật dụng gia đình đều đầy đủ, ngay ngắn chỉnh tề. Xem ra lúc mà zombie đột kích đến đây thì người ở nhà này đã sớm trốn ra ngoài an toàn. Diệp Man lắc đầu, dù cho có thể chạy ra khỏi nơi này nhưng mà ở trên thế giới này còn có nơi nào gọi là chân chính an toàn sao? Xem xét hết từ trước ra sau, ngay cả các phòng đóng cửa cũng đã mở ra xem xét hết một lượt. Diệp Man xác định không hề có mối nguy hiểm nào thì mới yên tâm để cho Ân Việt đi gọi nhóm Lâm Uy vào nhà. Sau một phen bận rộn quét tước căn nhà, mấy người bọn họ liền ngồi quanh một chiếc bàn ở trong phòng khách. Diệp Man nghiêm túc nói cho bọn họ nghe những gì cô đã nghe thấy, nhìn thấy và phán đoán được. Xem ra trụ sở đó tuyệt đối không đơn giản. Lâm Uy trầm ngâm trong chốc lát và nói, dễ dàng thả cho cô vào trong như vậy, ngay cả lộ phí cũng không thu, nhìn qua rất giống là bọn họ không quá để ý đến việc người sống có bị nhiễm bệnh hay không. Điều này là rất kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ không sợ bị lây nhiễm hay sao? Con người sau khi nhiễm bệnh sẽ biến thành zombie để cắn xé người sống đó. Điều này chỉ có thể nói lên 2 khả năng, một là người phụ trách trụ sở, hoặc liền nói là người xây dựng nên trụ sở đó có tự tin tuyệt đối rằng bọn họ sẽ không bị lây nhiễm bệnh độc, hay là bọn họ căn bản là có ý đồ khác. Có lẽ thứ mà bọn họ cần chính là người bị lây nhiễm tiến vào trụ sở. Dừng một chút lại nói tiếp, cá nhân tôi thiên về giả thiết thứ 2 hơn. Nhưng mà như vậy thì có lợi gì cho bọn họ cơ chứ? Phết đào cả cái đầu vẫn chưa hiểu ra làm sao. Đây cũng là vấn đề mà tôi muốn làm rõ. Diệp Man liền tiếp lời, hay là những người bị lây nhiễm đó có tác dụng gì cũng nên. Nếu mà thật sự là vậy, tại sao hắn không bắt zombie về mà nghiên cứu ấy? Đầy đường ngoài kia toàn là zombie, bán vài con chắc chắn là rất dễ mà nhỉ. A Hưng nói, cũng không phải là chỉ có người bị lây nhiễm mới được phải hay không? Bỗng dưng có cái gì đó xe qua, Diệp Man bỗng như nói, có lẽ thứ họ cần chính là những người bị lây nhiễm, vốn mang theo mầm bệnh, nhưng mà lại không hoàn toàn biến thành zombie chăng? Vừa dứt lời, Diệp Man liền nghe những tiếng đồng ý lần lượt vang lên. Cô nhìn Lâm Uy, Lâm Uy cũng khẽ mỉm cười, như là đã gặp được người cùng chí hướng vậy, trong ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi. Nhưng mà nghi vấn mới lại xuất hiện, vết đau nói, người bị lây nhiễm và zombie thì khác nhau ở chỗ nào? Vì sao lại không phải là người bị lây nhiễm thì không được, bọn hắn rồi cũng sẽ thành zombie cả mà, cũng không thể bị nhiễm bệnh rồi mà lại không sao, vẫn gì giống như là những người bình thường được, khó nhất là lên trời nha. Còn chưa có dứt lời, hai cặp mắt đều nhìn về phía của vết đau, ánh mắt nóng rực khiến cho hắn nổi cả da gà. Mấy người sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi cơ chứ? Vết đau không nhịn được mà dịch mông ngồi sang cái khác, vẻ mặt hoảng sợ. Tôi nói cho mấy người biết, tuy rằng bây giờ phụ nữ ít đi, nhưng mà tôi sẽ không vì vậy mà từ thẳng biến thành con đâu nha. Tôi không có bất cứ hứng thú gì với cả mấy người hết. Mấy cái vạch đen đồng loạt chảy xuống, Lâm Y mặt mũi tối rầm tát một cái lên trán của hắn. Trong cái đầu của cậu chứa ba cái thứ tầm bậy tầm bạ gì vậy hả? Vừa định khích cậu hôm nay biến thân thành vua sự thật, có tiến bộ, nhìn xem cậu lại nói linh tinh cái gì kìa. A Hưng thì không có nói gì, nhưng mà cũng đánh giá vết đau từ trên xuống dưới một phen, mắt hơi nhướng, ý khinh thường ở trong đó không cần nói thì cũng biết. Vua sự thật là cái gì? Vết đau ngốc nghếch sờ sờ đầu. Lâm Uy không có trả lời câu hỏi của vết đau, ánh mắt có một chút suy nghĩ, chuyển hướng sang Diệp Man, nãy giờ vẫn còn đang im lặng, không biết là đang nghĩ đến cái điều gì, ý dò hỏi ở trong mắt rất rõ ràng. Không cần phải nhìn nữa, giống như anh nghĩ đó, Diệp Man không cần Lâm Uy hỏi ra miệng, liền nói luôn, chẳng lẽ vết đau cũng đã từng bị lây nhiễm sao? Từ thái độ nãy giờ của bọn họ thì không khó mà phát hiện ra chuyện này. Lâm Uy gật gật đầu nói ra toàn bộ. Từ khi vết đau bị lây nhiễm mà không biến thành zombie, sau đó hình thành kháng thể thì hình như là liền trở nên không giống với cả trước. Cô cũng có lẽ cũng đã nhận thấy đúng hay không? Bây giờ vết đau mạnh như trâu, hơn nữa còn cứng chắc như là tường đồng vách sắt. Đao kiếm bình thường căn bản sẽ không gây tổn thương được. Về phần súng thì tôi không có muốn thử. Tôi từng bị zombie cắn, sau khi đã bị cắn thì có năng lực kỳ dị, là về phương diện tinh thần, tôi gọi nó là dị năng. Diệp Màn cũng không có dấu giếm mà nói, tôi có thể giao lưu với cả zombie. Trong mắt của bọn chúng, tôi và Ân Việt đều là đồng loại. Zombie đều là những đứa trẻ ngây thơ, tôi chỉ cần bảo chúng nó nơi này không có đồ ăn, chúng nó liền sẽ không tới đây nữa. Việt Đào vừa định tỏ vẻ ngạc nhiên hâm mộ với cả dị năng của Diệp Màn, nghe thấy câu nói, thiếu một chút nữa đập bàn ngay tại chỗ. Ngụm nước vừa mới định nuốt xuống, xém chút nữa là đã phun lên mặt của cô. Mẹ nó, cái gì mà đứa trẻ ngây thơ cơ chứ? Zombie mà ngây thơ, nói dẫn chắc, đùa chắc. Lâm Uy cười khổ, thật sự không dám gật đầu với hai từ ngây thơ này. Nhưng mà sự cố chấp và cuồng nhiệt của zombie đối với đồ ăn lại là thật. Không biết là tại sao mà chúng nó lại có khẩu vị lớn đến như vậy, dường như là một cái động không đáy, ăn thế nào cũng không lấp đầy nổi. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Lộ phí của trụ sở đó rộng rãi như vậy, mục đích căn bản chính là những người bị lây nhiễm nhưng không biến thành zombie, mà ngược lại còn có cả dị năng kia. Tôi nghi ngờ những người đứng đằng sau những trụ sở này từ đầu đã biết rõ, ở trong số những người bị lây nhiễm sẽ có một bộ phận người trải qua sự cải tạo của bệnh độc, cơ thể phát triển theo chiều hướng tốt, có được đủ loại năng lực kỳ diệu, nhưng mà rất hiển nhiên những người này chiếm tỷ lệ rất ít. Có điều, bọn họ muốn những người đó đến cùng là để làm cái gì cơ chứ? Lâm Uy liền phân tích. Theo đạo lý, dù có dị năng đi nữa thì cũng chưa chắc có bao nhiêu tác dụng. Quan trọng hơn là hắn tất nhiên cũng có khả năng mời chào được bọn họ cơ mà. Có lẽ mục đích của bọn họ không phải là mời chào thì sao? Diệp Man hỏi ngược lại. Lâm Uy nhăn chán, tất cả những điều nghi ngờ đều không có một chút đầu mối nào. Nhưng mà những điểm sai thì cứ lần lượt nối nhau mà xuất hiện, trong phòng nhất thời trở nên rất trầm lặng. Đụng đến nửa buổi, Việt Đào không có chịu nổi bầu không khí trầm trọng này nữa, vỗ bàn một cái mà nói, mấy người quả nhiều như vậy là cái gì, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã bình an vô sự, mặc kệ mấy cái âm mưu gì đó của trụ sở đi, bọn họ cũng có biết chúng ta miễn gì với cả bệnh độc đâu, cả dị năng nữa, vậy là đủ rồi, người khác thì có liên quan gì tới chúng ta. Dứt lời, tất cả mọi người ở đây không hẹn mà cùng quay ra nhìn Việt Đào. Việt Đào gãi gãi chán, lại không biết mình đã nói sai ở chỗ nào. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, A Hưng nói. Việt Đào nói không sai, chúng ta đây không phải là đang tự thêm phiền cho mình hay sao, nghĩ nhiều là cái gì? Lâm Y trầm giọng mà nói, sự việc chỉ dự không có đơn giản như vậy. Bọn họ sóng chống khua chiêng, xây dựng trụ sở, tìm dị năng giả, trong đó ắt là có lý do không muốn để cho người khác biết được. trầm ngâm ở trong khoảng khắc lại nói tiếp. Nhưng mà vết đau nói cũng có đạo lý, dù sao thì bọn họ cũng không biết chuyện của cậu và Diệp Man, chắc sẽ không tính lên đầu của chúng ta đâu. Nói thì nói vậy, nhưng mà tôi cứ cảm thấy có một chút bất an. Diệp Man liền thở dài. Thôi cứ như vậy đã, mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác, sau này làm việc nhất định phải cẩn thận vạn phần, tránh dễ dàng để lộ ra dị năng, nhất là năng lực của Diệp Man. Lâm Uy kết luận, nhấn mạnh nhắc nhở Diệp Man, dù sao thì năng lực của cô cũng rất nghịch thiên. Về phần còn lại thì cứ binh đến tướng chặn, nước đến thì đất chặn đi, dù trụ sở có mục đích là gì thì cũng sẽ có một ngày bị phát hiện mà thôi. Diệp Man nghe vậy thì cũng gật đầu, tạm thời cũng buông xuống một tảng đá ở trong lòng. Nhưng mà có điều, chuyện này một ngày còn chưa được giải quyết thì cô vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn được. Được rồi, đã không có chuyện gì, vậy thì ăn cơm được chứ nào? Vết đau giờ tay, bữa rằng này chưa được ăn gì, bụng của tôi đang réo đây này. Cái tên tham ăn này, Lâm Uy vừa cười vừa đấm vào trên ngực của vết đau một cái. Vậy thì tôi đi nấu cơm, món ăn thì canh cải trắng, thịt gà đóng hộp, kho củ cải và khoai tây xào chua cay, các anh thấy sao, có muốn thêm món gì nữa hay không? Diệp Man đứng lên hỏi ý kiến. Có phụ nữ thật là tốt. Việt Đào nghe vậy thì ánh mắt đã sáng lên, cười đến hắc hắc mà nói. Cô cứ xem mà làm thôi, anh đây đã lâu lắm rồi chưa được ăn cơm tẻ với cả thức ăn nóng hầm hập đó. Diệp Man thấy bộ dáng vô thức liếm môi nuốt nước bọt của mọi người, cũng cười cười đi vào bếp. Ân Việt thì vậy, lập tức vèo một tiếng theo sau lưng của Diệp Man lùi vào trong bếp. Cùng với cả lúc đó, Việt Đào đang nằm bò sát bàn, bỗng dưng nở một nụ cười kỳ quái thô tục. Trong bếp, Diệp Man lấy từ ở trong xe ra mấy cái cải trắng có một chút héo, khoai tây, củ cải không còn tươi, rửa sạch, gọt vỏ, chuẩn bị cắt miếng. Ân Việt nãy giờ theo sau thấy thế thì luồn rối tay ra, thế là con dao liền rơi vào trong tay của hắn. Diệp Man bị bất ngờ nên không có kịp đề phòng, thấy con dao đã được chủ thì lập tức nói: Ân Việt, tôi phải nấu cơm, anh đi ra ngoài tìm vết đao chưa đi? Nói xong thì định lấy lại cái con dao ở trong tay của Ân Việt. Ân Việt linh hoạt tránh thoát tay của Diệp Man, ánh mắt ngược lại nhắm vào cái củ cải đang nằm ở trên thớt gỗ. Hắn hướng về phía của Diệp Man, nhếch miệng mà cười đắc ý, vung dao lên xẹt xẹt, con dao xoay tròn ở giữa không trung, ánh dao loáng loáng như là gió cuốn mây tan. Sau mấy lượt, Diệp Man trợn mắt há hốc mồm nhìn một mâm củ cải đã cắt khúc, sợi khoai tây, rau cải trắng đều đã tăm tắp. Càng khiến cho Diệp Man kinh ngạc hơn là có một chút củ cải còn được Ân Việt tùy ý điêu khắc thành hoa hồng tinh xảo như là một tác phẩm nghệ thuật nữa. Cánh hoa chia thành từng tầng đến rõ rệt, kiểu diễm ướt át, sinh động đến nhất thật vậy. Kỹ năng quá tốt, nếu như mà giờ không phải là mạn thế, Ân Việt hoàn toàn có thể dựa vào bản lĩnh này mà đi làm ở nhà hàng luôn được ấy chứ. Ân Việt buông dao, nhìn chằm chằm cô, bàn tay vừa rối ra, liền có một đóa hoa xuất hiện. Hắn dâng đóa hoa cho Diệp Man như là hiến vật quý, đồng thời còn cúi đầu là một động tác cực kỳ phong độ. Bông hoa đặc biệt dành cho người đặc biệt, Man Man, Man Man, em là đóa hồng trở trong lòng của anh. Trên trán của Diệp Man nổ lên mấy cái vạch đen, đến cùng thì Việt Đào đã nói cái gì với cả Ân Việt vậy? Anh ta tại sao lại trở thành như thế này cơ chứ? Chuyện như vậy nếu mà đổ thành người khác đến làm, Diệp Man có lẽ sẽ còn cảm thấy ngại ngùng, nhân tiện cũng từ chối luôn, nhưng mà đây lại là Ân Việt. Diệp Man chỉ có thể có một loại cảm giác, tên này lại đang đùa giỡn mà thôi. Ân Việt xoay người, mong chờ đến nửa ngày cũng không có thấy Diệp Man nói năng cái gì, nhất thời nghi ngờ trêu cho đôi mắt mấy cái. Việt Đào nói, phụ nữ thích lãng mạn, nếu như hắn lãng mạn một chút, thì Diệp Man tuyệt đối sẽ thích, nó không chừng sẽ ôm hắn, hôn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền đã nhảy nhót, nhưng ngay sau đó, sự thật đã khác hoàn toàn trong tưởng tượng, khiến cho hắn ngột ngạt đến hết sức. Chẳng lẽ vẫn còn chưa đủ lãng mạn ư? Ừ, nhất định là như vậy rồi. Ân Việt nghiêng đầu mà nghĩ trích lời của vết đao thì, thứ nhất, phụ nữ thích những người đàn ông biết lãng mạn, trong đó hoa hồng, nhẫn là được lòng của họ nhất. Thứ hai, phụ nữ thích những người đàn ông hát tình ca cho họ nghe. Phương án thứ nhất đã không được thì chắc chắn phải thực hiện phương án thứ hai. Ân Việt, đừng đùa nữa, tôi còn phải nấu cơm. Diệp Man đau đầu mà nhìn Ân Việt đang bưng mâm, bên ngoài còn có mấy người đói bụng đang chờ, anh không thể chờ cốt xong việc rồi hãy khoe. Diệp Man còn chưa có dứt lời liền đã bị một loạt tiếng kêu rên kinh thiên động địa làm cho hết cả hồn, cả người bị dọa cho run rẩy. Vậy mà đã hình như cũng thấy khó chống đỡ nổi và bắt đầu rung động. Em là đóa hồng của anh, là của anh. Ân Việt lớn giọng mà gào rú, từng tiếng ca hùng hồn phun ra, âm thanh thê thảm như là vượn hú, một bài tình ca cảm động động lòng người, qua miệng của hắn đã liền biến thành thê lương như là hát cho người tình đã chết. Tiếng hát vừa mới vang lên liền ám ảnh khắp nơi, dư âm quanh quẩn mãi, thê thảm đến độ khiến cho đám zombie đang đi tới đi lui tìm kiếm thức ăn ở trong xóm cũng phải run rẩy mà chạy biến. Vài con zombie có trí tuệ cấp thấp ở trong lòng đối với cả đồng loại đang phát ra tiếng chu thiên lương trước nay chưa từng có, tỏ vẻ đồng cảm 10 vạn lần. Các người nói xem phải thê thảm như thế nào, bị thương nghiêm trọng như thế nào thì mới có thể phát ra âm thanh mà ngay cả zombie cũng thấy khổ sở như vậy chứ. Thế là chúng nó cũng không có nhịn được mà chúng lên đầy thắm thiết, đồng cảm rất sâu sắc. Cùng lúc đó, ở phòng khách, chỉ cách phòng bếp có một bức tường, Lâm Uy và A Hưng ngơ ngác bị lộ tai mà nhìn nhau, trong lòng cảm thấy buồn bực hết bao. Đại ca đã bị làm sao vậy? Chẳng lẽ đã bị Diệp Man cho ăn chạo thủng cả đầu rồi? Nhưng mà dù có bị đánh đầu thì cũng không cần phải chu lên thảm thiết đến như vậy chứ. Chỉ có vết đau là nhỏ ra, đấm bàn cười đến sặc sụa, nước mắt nước mũi đều tèn lem. Nhìn Ân Việt trông sáng sủa như vậy thôi, chứ thực ra âm nhạc chính là điểm yếu của anh. Đại ca làm gì cũng vô cùng tốt, chỉ riêng phương diện về âm nhạc, không ngờ sau khi mà đã biến thành zombie, không những không có cải thiện mà công lực phá hoại lại còn tăng vọt, hú một cái là kinh thiên động địa, uy chấn cả bốn bể luôn. Việt Đào không hề đồng tình mà suy nghĩ, biểu cảm ở trên mặt cực kỳ thô tục âm hiểm. Đáng đời, ai bảo mới đầu anh còn muốn cắn ông đây. Đừng nghĩ là một cầu biến thành zombie là có thể thoát khỏi trừng phạt. Dấu răng của anh vẫn còn tồn tại ở trong lòng của ông đây đây này. Hắc hắc, cho anh trọng sắc kinh bạn, cho anh đầu óc toàn là diệt mắt này. Dù có là anh em thì ông đây cũng đách nhận, anh cứ ở đó mà chịu ngược chết đi. Trên bàn ăn cơm, lỗ tai của Ân Việt uể oải cụp xuống, đùa đùa không ngừng chọc chọc cơm ở trong chén, còn thường thường ngẩng mặt lên mà nhìn Diệp Man, trông rất đáng thương tội nghiệp. Nếu mà đồn lại là một người khác thì chắc chắn sẽ bị cái sự dễ thương của hắn làm cho mềm lòng, nhưng mà hiển nhiên là không bao gồm Diệp Man. Hô hô, Vết Đào bừng bát cơm, hết nhìn Ân Việt lại ngó sang Diệp Man đang tỏa ra một thân sát khí, đôi mắt thô tục hiếp lại thêm một con đường nhỏ, miệng càng toét đến tận mang tai, vì đề phòng Ân Việt phát hiện ra là hắn đã gây rối, cả khuôn mặt cũng sắp đã vùi vào trong bát cơm luôn. Nhưng mà có điều vùi quá hóa buồn, sơ ý một chút thì hắn liền đã bị một hạt cơm rơi vào khí quản, khó chịu đến mức ném cả đũa mà ho đến sặc sụa. Ân Việt vốn không chú ý đến Vết Đao, nhưng mà tiếng vang này vừa mới xuất hiện liền hung ác trừng mắt mình hắn, đôi mắt đỏ hiếp lại đến nguy hiểm. Tuy chỉ số thông minh của Ân Việt bây giờ còn không bằng một nửa lúc trước, nhưng mà hắn cũng không phải là một tên đần độn. Hắn đã sớm thu lại bộ dáng sung sướng khi có người gặp họa của Vết Đao vào trong mắt rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút xíu đã liền hiểu hết mọi chuyện. Trong lúc này, trong lòng hận Vết Đao đến ngứa cả răng, nếu không phải chú ý thấy Diệp Man vẫn còn đang giận hắn thì thiếu một chút nữa hắn đã lật bàn ngay tại chỗ, hùng hăng mà xách Vết Đao ra ngoài quăng cho zombie. Lâm Uy và A Hưng nhìn không khí quái dị ở trên bàn ăn cùng với cả ai đó đang mang sát khí dày đặc mà cười khổ, trong lòng của cả hai không hẹn mà cùng lúc thay cho Vết Đao đổ mồ hôi lạnh. Dù Vết Đao có láo cả như thế nào thì cũng là do được đại ca huấn luyện mà ra, chút kỹ xảo đó của hắn làm sao mà đấu lại ông thánh âm mưu kia cơ chứ. Tuy bây giờ ông thánh này đã bị hạ cấp rồi, nhưng mà trình độ bạo lực lại thăng tấp leo thang, so với cả trước kia thì cao hơn gấp mấy lần. Vết Đao dám đi chọc anh ấy chẳng phải là tự mình đeo khổ vào người à? Giờ khắc này Diệp Man không thèm để ý thần sắc khác nhau ở trên bàn ăn của mọi người, chỉ bình tĩnh mà giơ đũa lên, làm khó dễ ai chứ không bao giờ làm khó dễ cái bụng của chính mình có phải hay không. Về phần Ân Việt, đáy mắt của Diệp Man xòe qua một tia sáng, tên này cần phải dạy dỗ lại một chút thì mới được, có lẽ cũng nên để cho anh ta hưởng thụ một chút đãi ngộ mà A Bố đã từng được trải nghiệm nhỉ. Ý nghĩ vừa mới lướt qua thì ở trong đầu đã truyền đến một tiếng tinh, đồng thời tin tức là không gian đã thăng cấp thành công cũng đã hiện lên. Bàn tay cầm đũa của Diệp Man hơi dừng lại, sau đó dường như không có việc gì, lại gấp một miếng thức ăn rồi bưng bát mà nói, tôi ăn nó rồi. Sau đó nhếch môi, lãnh đạo nói với cả Ân Việt đang trưng ra cái vẻ mặt đáng thương, Ân Việt, rửa chén, nếu như mà rửa không sạch hoặc là làm bể cái nào thì... Ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Hai mắt của Ân Việt lập tức sáng ngời, gật đầu đến liên tục. Màn màn nói chuyện với mình, tức là không còn giận mình nữa đúng không? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thì hắn liền đã đứng lên, cánh tay vung lên một cái, tất cả chén đũa đều đồng loạt bay lên trôi nổi ở trong không khí. Ân Việt định nọt quay sang bày tỏ với cả Diệp Man, Man Man yên tâm, tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đây là đại ca của bọn họ ư? cái người đang vô cùng cảm thấy vinh hạnh và nịnh nọt giành giật chén này chính là đại ca bình thường luôn kiên quyết chen xa nhà bếp của bọn họ hay sao? Má ơi, dù có biến thành zombie cũng đừng nên đả kích người ta đến như vậy chứ. Lâm Uy cũng không còn nỡ nhìn thẳng, quay đầu sang nơi khác, lệ rơi đến đầy mặt. Quả nhiên là Diệp Man chính là một cái họa thủy, lại còn là họa thủy chuyên dành riêng cho đại ca của nhà bọn họ nữa. Đại ca, đừng dọn chén nhanh như vậy mà, Diệp Man ăn xong rồi, nhưng mà em vẫn chưa có ăn no đó. Việt Đào nhìn mâm bát đang trôi nổi ở giữa không trung, kêu lên một tiếng, nhảy lên định chụp lấy, dùng giọng rất là chính nghĩa mà nói. Lãng phí nương thực là một việc rất đáng xấu hổ đó nha. Oa oa, ăn Việt, âm u cười với cả Việt Đào, muốn ăn cơm, hừ, không có cửa đâu, khe cửa cũng đừng hòng mà có. Đại ca, đừng có mà hiếp đáp người ta như vậy mà. Ôi, thức ăn của tôi có thể cho người ta sống nữa hay không vậy trời, tôi còn chưa ăn xong nữa. Diệp Man quay người từ từ đi vào trong, nghe ở phía sau truyền tới tiếng kêu rên của Việt Đào, lạnh lẽo nhếch mày, trong lòng rất không nể nang mà phun ra hai tiếng đáng đời. Cô cố gắng bình ổn lại nội tâm đang kích động, bà bước thành hai chạy vào ở trong phòng khóa cửa lại. Sau đó chuyện đầu tiên mà cô làm chính là nhìn xuống dây chuyền ở trên cổ, chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên ở trên mặt đá. Cả mặt đá liền biến mất tăm, không chờ cho Diệp Man hết kinh ngạc thì ở bên vai trái của cô bỗng truyền đến một cơn đau rát. Diệp Man kéo áo ra nhìn vào vai của mình, trên vai là một cái bớt hình bông hoa mai màu đỏ xanh, nhìn rất sống động. Nhắm mắt lại, Diệp Man cảm giác được không gian nằm ở trên chỗ vai của cô. Thì ra là sau khi thăng cấp, không gian đã dung nhập vào trong cơ thể của cô rồi. Trong mắt của Diệp Man ánh lên tia mừng rỡ, tuy rằng không gian đã được cô trích máu nhận chủ, nhưng tại thời khắc này thì nó mới chính thức thừa nhận cô là chủ nhân duy nhất của mình. Cuối cùng thì từ nay về sau, Diệp Man không cần phải lo lắng không gian sẽ bị người ta phát hiện, sẽ không lo sợ vì mất đi dây chuyền mà không thể liên lạc với cả không gian nữa. Nghĩ như vậy, Diệp Man đã liền vội vã đi vào trong không gian. Không biết là sau khi mà thăng cấp thì không gian sẽ trở nên như thế nào. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện thì ngay sau đó cánh cổng của kính xuất hiện ở trước mặt của cô. Diệp Man nhìn xung quanh, hai cánh cổng băng và hòa đều đã biến mất, chỉ còn lại có một mình cánh cổng ở giữa. Đẩy cổng bước vào, trong không khí tỏa ra hương hoa thoang thoảng và văng vẳng tiếng cười đùa ầm ĩ. Sau đó ở trong đầu bỗng nhiên nhỏ lên tin tức sau khi mà không gian thăng cấp đã được truyền vào trong đầu của cô. Thay thế cho hai cánh cửa băng và hòa sẽ biến thành là một cái băng hỏa trì, giống như là hình âm dương, có tác dụng kích thích tiềm lực rất hữu dụng đối với cả các sinh vật có linh trí. Đồng thời, nhà trúc và đầm nước cũng đã thăng cấp theo không gian, đất đai màu nâu đỏ tăng cấp độ diện tích, chủ nhân của không gian có thể tự dùng tinh thần lực để tác động tới thực vật ở trong không gian. Đồng thời, sau khi mà không gian đã được thăng cấp thì có thể khai phá tiềm lực của thân thể chủ nhân, khiến cho người đó có được một năng lực gì đó. Đọc được tin tức ở trong đầu, mắt của Diệp Man liền sáng ngời. Năng lực gì đó cô cũng không có quan tâm lắm, dù sao thì dị năng của cô bây giờ đã được xem như là nghịch thiên. Mấu chốt là cuối cùng cô cũng không cần phải lo lắng chuyện miệng ăn núi lở nữa rồi. Từ nay về sau, cô đã có nguồn rau củ quả ổn định. Xem ra sắp tới, cô sẽ phải thu thập thêm nhiều loại hạt giống nữa rồi. Nghĩ nghĩ, sau đó Diệp Man mới bước vào. Đập vào mắt là một lầu trúc. Nhà trúc nhỏ lúc đầu bây giờ đã biến mất, thay vào đó là một tòa lầu hai tầng, nhà ngói danh dương tường gạch, hành lang uốn lượn khúc khuỷu, rừng trúc vây quanh thành một cái hàng rào thiên nhiên. Xa nhà chạm trổ với các bức tranh, kỹ thuật hoàn hảo, nhìn rất tinh xảo. Trước rừng trúc là một cái ao sen, lá sen xanh biếc như ngọc, điểm xuyết thêm hoa sen. Có hoa thì đã nở bung rực rỡ, có nụ hoa e ấp thẹn thùng. Một trận gió mát thổi qua, mặt nước tĩnh lặng, nổi lên từng gợn sóng. Hoa và lá sen cũng đông đưa, muôn màu muôn vẻ. Lúc này, ở bên bờ ao, một cây dương rồng cao chừng hơn 1 mét, nhúng rễ vào ở trong ao, chờ khi rễ hấp thu đầy nước, liền đã vung lên trên, rào một cột nước ầm ầm trút xuống, trong nháy mắt làm cho ướt nhẹp một đám thực vật đang tung tăng uốn đùa ở bên bờ ao. Dừa leo có đôi mắt to không chịu yếu thế mà hôn lên một tiếng, dùng tay bịt miệng hít một hơi, lập tức thân thể thon dài của nó trướng lên như là một quả bóng bay. Sau đó là dừa leo nhảy lên, cơ thể lập tức liền bay lên trời, xẹt qua xẹt lại ở giữa không trung. Mắt thấy nó sắp đập vào người của a bố cũng đang kêu lên một tiếng, dùng rễ đập vào dưới leo, thế là nó nảy ra như là một quả bóng rổ, ao ao. Đồng thời bắp cải thì đồng thanh hộ lên, cơ thể lập tức cao lên 1 mét. Cải thì cười hì hì đá một cái vào dưa leo đang bay tới chỗ của mình. Dưa leo bay ở trong không trung về phía của bắp. Bắp lại đá một cái, cả ba đứa vui vẻ đến bừng bừng chơi đá bóng. Chỉ có duy nhất Dưa Leo không có cảm thấy vui, bắt đầu cao giọng phản đối. Quả quả thì vuốt cánh cười hì hì nhìn chúng nó, thỉnh thoảng lại đi lên đá cho một cái. Trong không trung đều nhộn nhịp tiếng cười đùa. Diệp Man nhìn thoáng qua liền nhức đầu đến bóp chán. Xong rồi, riêng A Bố và Quả Quả đã đủ mệt, mà giờ lại có thêm cả Cải Thìa và Dưa Leo. Sao cô cứ cảm thấy trong không gian này của cô căn bản chính là một cái nhà trẻ thực vật vậy ta? Xa xa, A Bố tỉnh mắt nhìn thấy Diệp Man ở ngoài cửa, hoan hô lên một tiếng, bỏ rơi cả Dưa Leo đang lăn lộn ở trong không trung, lắc mông ngượng mặt, dùng dễ tung tăng chạy qua. Quả Quả thấy thế cũng nhếch miệng mà cười hì hì bay tới. Mấy đứa còn lại cũng học theo chèn chúc nhau tới đây. Xa xa xa để tới gần cô, A Bố hưng phấn phè phẩy cái rễ đến liên tục, nước miếng vùn đến tán lạ, khoe khoang thành tích vĩ đại mấy ngày qua của mình, rằng ở trong không gian có thiên thạch viên mới. Nó chỉ về phía của Dưa Leo, Cải Thìa và Bắp giới thiệu, thỉnh thoảng lại có tiếng hì hì mềm mại của Quả Quả chép vào, tự nhiên là đứa bé đang tự hào khoe khoang với cả người lớn, chờ mong được khen ngợi vậy. Đồng thời, đầu của Diệp Man chủ động phiên dịch tiếng xa xa đó thành tin tức mà cô nghe hiểu. Cô nhìn nhóm thực vật đang thẹn thùng như là trẻ con nhìn thấy người lạ mà cảm thấy hơi bị khớp, nhưng mà vẫn chủ động vươn tay vuốt ve mỗi đứa một cái. Nhìn chúng nó vì được cô vuốt ve mà vui mừng kích động, thì Diệp Man sâu sắc cảm thấy mình lại đang bước vào một bí kịch khác. Không gian này của cô đã có thể mở nhà trẻ được rồi. Sau đó cô quay đầu lại nhìn một mảnh đất với những cây trồng đang tràn đầy sức sống. Một cơn gió lướt qua, từng bắp ngô vàng óng trở nên vô cùng nổi bật giữa cánh lá rừng xanh mơn mởn. Tâm trạng kích động của Diệp Man khi mới bước vào lúc này đã trở nên bình lặng. Sau khi gặp được các thành viên nhí mới rồi, giờ đây chỉ còn lại là một đống oán niệm. Chẳng lẽ người sáng tạo ra không gian cảm thấy cô rất có thiên phú là một người trông trẻ ư? Nếu không thì sao cứ tạo ra cho cô hết đứa này đến đứa khác như vậy cơ chứ? Chủ nhân, A Bố nhìn ánh mắt của cô chuyển sang dụng bắp này thì nhất thời uể oải gục đầu, trong đôi mắt hạt đậu hiện lên ánh nước. Hu hu, do A Bố vô dụng, chúng nó không có sinh ra linh khí được nữa. Quả Quả nói là hình như có một sức mạnh gì đó đang hạn chế chúng nó ấy. Câu nói của A Bố như là một cây búa gõ vào lòng của Diệp Man. Cô kinh ngạc thả ra tinh thần lực tra xét ruộng rau kia. Sau đó mắt của cô liền sáng lên, tinh thần lực của cô đụng đến những cái kết này như là rơi vào vũng bùn, không hề có nửa điểm đáp lại. Nếu như mà những cái kết này còn có linh trí thì chúng nó sẽ tỏa các dao động khác nhau ra ở bên ngoài, sẽ đáp lại tinh thần lực của cô. Nhưng mà bây giờ căn bản chúng không hề có nửa điểm đáp ứng, cũng có nghĩa là những thứ này đều là thực vật bình thường có thể ăn được. Chẳng lẽ trong lúc không gian thăng cấp thì sẽ cần thực vật để mà tăng cấp, sau khi mà đã tăng cấp xong thì sẽ chủ động dựa theo ý muốn của cô để ngăn cản các thực vật này sinh ra linh trí ư? Đây gọi là cái gì? Là thuyền đến đầu cầu ăn sẽ thẳng nhỉ? Mặc kệ là nguyên nhân gì, trọng điểm bây giờ chính là cuối cùng cũng có thực vật bình thường rồi. Nước mắt tuôn trào thật là không dễ dàng gì mà. Trong lòng của Diệp Man vô cùng sung sướng, nhìn A Bố đang buồn rầu sắp khóc tới nơi, cô liền an ủi qua loa cho nó mấy câu. Tâm trạng đã tốt nên nhìn cái gì cũng rất thuận mắt, vẻ mặt nhìn các bạn nhỏ thực vật trở nên hiền hòa hơn nhiều. Tiếp tục khen A Bố biết chăm sóc cây cối, cười thật tươi với cả chúng nó, khiến cho A Bố vui mừng đứng thẳng cả người. Đương nhiên những lời khen này không phải là giả, nhìn những cây cối mơn mởn xung quanh đã liền biết được A Bố đã nỗ lực ra sao. Tuy nỗ lực này rõ ràng hơi khác những gì mà Diệp Man hy vọng. Diệp Man là muốn trồng thực vật, còn A Bố lại muốn trồng là một nhà trẻ. Để cho A Bố mang theo mấy đứa nhỏ tự tìm chỗ chơi, Diệp Man liền vội vàng muốn đi thu hái một ít rau quả đã đủ lớn. Xa xa, A Bố được Diệp Man xác nhận là anh cả thì hưng phấn mà nhảy nhót, dùng một tay vỗ ngực tỏ vẻ bản thân sẽ chăm sóc tốt cho các tiểu đệ, một tay thì chỉ về phía trước, hùng dũng hiện ngang mang theo một đám nhóc chơi bời đến tán loạn. Diệp Man nhìn mà như không được cười. Nói cho cùng thì những thực vật đó cũng không khác gì là trẻ con, nhờ có chúng nó tồn tại mà không gian trở nên rồi rào sức sống hơn. Lần đầu Diệp Man đưa mắt nhìn sang các loại rau trái đã lớn, muốn thu hoạch chúng thì chỉ có một người như cô chắc chắn là không đủ. Cô nghĩ rồi quyết định ra khỏi không gian gọi Ân Việt vào. Về phần nhóm vết đao, không gian chính là con át chủ bài của cô. Diệp Man không làm được chuyện công khai nó với cả tất cả mọi người, huống chi quan hệ giữa cô và bọn họ là được dựng lên bằng một quan hệ với cả Ân Việt nữa. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.